Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 862, Chiêm Đài Lưu Ly. Tử vong di tích tọa lạc ở hướng tây bắc của Vân Lạc Chiến Trường, khoảng cách của bọn người Mục Trần đến đó rất xa. Cho nên bọn họ đã quyết định lập tức khởi hành ngay để cho kịp thời gian. Thời gian cấp bách cho nên bọn họ đã dùng tốc độ tối đa để di chuyển. Mặc dù ở ven đường, tâm linh bàn cũng đã phát hiện ra một số di tích, thậm chí còn phát hiện một tòa di tích nhị cấp. Thế nhưng Mục Trần vẫn hạ quyết tâm từ bỏ. Tâm trí của hắn ta lúc này đã dồn hết vào bốn chữ tử vong di tích rồi. Đương nhiên, thật sự làm cho Mục Trần thu hút đó chính là tin tức của vị chiến trận sư đã vẫn là kia. Hiện tại ở trên đại thiên thế giới này, số lượng chiến trận sư so với linh trận sư thì đúng là cực kỳ thừa thớt, cho nên bất cứ tin tức nào có liên quan đến chiến trận sư thì đều hấp dẫn tất cả mọi người tìm đến, đặc biệt là những người có tư cách bước vào cánh cửa chiến trận sư như Mục Trần. Điểm này thì có lẽ hai vị thiên tài chiến ý của Thiên Huyền Điện cùng với thân các cũng đều có đồng quan điểm, nếu không thì Mục Trần cũng không cần phải gấp gáp như vậy. Một đường chạy đi, Mục Trần đẩy tốc độ lên tới mức cao nhất. Thế mà khi bọn hắn đặt chân tới khu vực tây bắc thì đã là hoàng hôn của ngày thứ hai. Ngay khi Mục Trần vừa đặt chân vào phiến địa phương này, cảm giác thiên địa ở nơi này hình như luôn có ẩn tàng những hung hiểm, so với dọc đường thì lại càng ác liệt hơn vài phần. Bốn phương tam hướng ở trên bầu trời đều liên tục xuất hiện những đội ngũ có quy mô lớn nhỏ, mãnh liệt gào thét, tốc độ như gió cuốn chớp giật tiến sâu vào bên trong khu vực tây bắc này. Hiển nhiên tất cả bọn họ đều đã bị cầu dẫn bởi sự bí ẩn của tử vong di tích. Dù sao thì một tòa di tích chỉ kém một chút so với bí tàng địa chi tôn, đương nhiên cũng sẽ ẩn chứa vô số thần thuật, thiên tài địa bảo, thần khí, bảo bối này đó. Tất cả những cường giả còn ở dưới địa chi tôn đương nhiên sẽ cực kỳ động tâm. Mục Trần nhìn thấy khu vực tây bắc này đã náo nhiệt tới một trình độ như vậy, lông mày cũng không khỏi nhíu lại. Người tới càng nhiều thì cơ hội đoạt được chi bảo lại càng thấp đi thôi. Bất quá thế cục tuy có chút hỗn loạn, thế nhưng Mục Trần cũng chẳng hề lo lắng nhiều. Dù gì hiện tại bọn hắn cũng có tới 4 vị chi tôn lục phẩm, cộng thêm 5 đội ngũ tinh nhuệ, đã có thể so sánh với một thế lực nhất lưu rồi. Ánh mắt Mục Trần quan sát phía xa xa, địa phương ở nơi đó như được bao phủ bởi hắc khí, khiến cho nội tâm người khác cảm thấy vô cùng áp lực. Nhưng đối với Mục Trần thì vẫn còn chưa đủ, hắn ta cười nhạt một tiếng rồi nói: "Đi thôi, sự việc trong đài như thế này đâu thể nào thiếu phần của Đại La Thiên Vực chúng ta. Lần này ta cũng muốn xem thử rốt cuộc thì nơi này có thể cầu dẫn tới bao nhiêu thế lực tìm đến đây." Vừa dứt lời, hắn ta dẫn đầu bay lướt đi. Ở phía sau, cựu cùng với 4 người Liệt Sơn Vương đồng thời xuất lĩnh quân đội hóa thành lưu quang nhanh như chớp đuổi theo. Ở chỗ này, A Nam xin phép dừng lại một chút nha các bạn. Nếu như ở đoạn trước phe Mục Trần đã giằng co với mấy chi đội của phe Tần Các, lúc đó lão đầu đã có miêu tả bên phe Tần Các có 3 vị chi tôn lục phẩm, còn bên phe Mục Trần thì lại có tới 5 vị. Còn ở đoạn vừa nãy thì lại mô tả bên phe Mục Trần có 4 vị chi tôn lục phẩm. Điều này cũng không phải là do lão đầu nhớ sai nha các bạn. Sự khác biệt chính là do cửu, nàng ta thực sự mới chỉ là chi tôn ngũ phẩm, nhưng mà bản thể của nàng ấy thì lại là thần thú cửu minh tước, cho nên chiến lược thực sự đã có thể đánh ngang với Từ Bá chi tôn lục phẩm. Bởi vậy có nói bên phe Mục Trần có tới 5 vị chi tôn lục phẩm, điều đó cũng không có gì là sai. A Nam xin phép được tiếp tục. Động tĩnh của đám người Đại La Thiên Vực lớn tới như vậy, không khỏi thu hút sự chú ý của rất nhiều thế lực ở xung quanh, khiến cho bọn họ sắc mặt đều biến sắc, nhanh chóng tránh sang một bên nhường đường, đợi cho tới khi bóng dáng của bọn người Mục Trần đã biến mất mới dám phát ra tiếng bàn luận xôn xao. Đội ngũ kia hình như là nhân mã của Đại La Thiên Vực, người dẫn đầu hình như chính là kẻ gần đây đã gây náo loạn ở chiến trường này, Mục Trần hay sao đấy? Không nghĩ tới, hắn ta vậy mà cũng tìm tới đây. Nghe nói ở bên trong tử vong di tích này có tin tức của chiến trận sư thời viễn cổ. Mục Trần cũng là một người biết khống chế chiến ý, hắn ta đương nhiên sẽ không tránh khỏi sự hấp dẫn này được. Ta nghe nói hai vị chiến ý thiên tài của Thiên Huyền Điện cùng với Tần Các cũng đã tới nơi này, mà hình như hai người này cũng đang tìm kiếm cái tên Mục Trần đó để gây phiền toái thì phải. Không nghĩ tới tên này lại lớn gan thật ấy, lại dám đưa đầu vào miệng cọp. Đúng như vậy, sắp tới chúng ta sẽ được chứng kiến chiến đấu của các thiên tài chiến ý, xem ra lần này tới đây thật sự không uổng công rồi. Sâu bên trong khu vực tây bắc của Vân Lạc Chiến Trường, tại một mảnh thiên địa đang bao phủ bởi hắc khí, ánh sáng dường như đã bị bóng tối nuốt chửng. Không gian hắc ám này làm cho lòng người rất kinh sợ, và tòa tử vong di tích lại nằm sâu tận bên trong. Ở bên ngoài mảnh không gian hắc ám liên tục xuất hiện vô số các thế lực lớn nhỏ không ngừng đáp xuống ở bên trên mặt đất. Một ít thế lực cường đại đều đã chiếm lấy một vị trí tốt nhất, một khi có biến cố xảy ra sẽ tùy thời mà nhanh chóng chiếm lấy tiên cơ. Còn các thế lực yếu hơn thì đành phải lùi lại phía đằng sau, chỉ có thể ăn phần cơm thừa canh cắn. Ở địa phương như thế này, thực lực vi tôn chính là lợi thế lớn nhất rồi. Bên trong thiên địa, vô số ánh mắt bắt đầu dò xét khu vực ở xung quanh, nhìn xem có bao nhiêu đối thủ có thể cạnh tranh với mình. Bên trên những ngọn núi chính là những thế lực đỉnh tiêm của Bắc giới đang chiếm giữ. Bọn hắn binh hùng tướng mạnh, đương nhiên sẽ không sợ bất kỳ thế lực nào dám tới tranh giành. Mà khiến cho người ta chú ý nhất chính là đỉnh núi ở phía bắc đằng kia. Nơi đó chỉ xuất hiện vài đạo nhân ảnh, nhưng linh lực tản ra thì lại vô cùng cường đại, uy áp cường hoành tới như vậy, cho dù ở xa cũng vẫn có thể cảm nhận được. Bất quá những người này cũng không phải tâm điểm của sự chú ý, mà nhân vật chính là một nữ tử áo bào trắng đang ngồi trên xe lăn, mái tóc đen rũ xuống, làn da trắng nõn như tuyết, mềm mại như xương, dung nhan tinh xảo, phảng phất như có một cô khí chất nhu nhược, khiến cho người ta phải nảy sinh ra ý định muốn đem nàng ôm vào trong lòng nhẹ nhàng an ủi. Tuy nói rằng khí chất của bạch y nữ tử này có phần nhu nhược, thế nhưng tất cả mọi người ở đây đều không dám có một tia khinh thường, bởi vì người trước mắt chính là thiên tài chiến ý của thần các vẫn luôn được che giấu, Chiêm Đài Lưu Ly. Mặc dù ở Bắc giới rất nhiều người đều chỉ biết thế hệ thiên tài trẻ của thần các đúng chính là Phương Nghị, duy chỉ có một số ít thế lực cao cấp thì mới có thể biết được thiên tài có tiềm lực khủng bố so với Phương Nghị còn cao hơn một bậc, đó đúng chính là Chiêm Đài Lưu Ly. Mặc dù ở phương diện thiên phú tu luyện thì nàng ta đúng là kém hơn Phương Nghị, thế nhưng nếu so về thiên phú chiến ý thì lại vừa rất xa so với Phương Nghị. Các chủ thần các đã từng nhận định, nếu người ở trong thần các có thể trở thành chiến trần sư thì người đầu tiên phải chính là Chiêm Đài Lưu Ly. Bất quá vì thiên tài này của thần các cũng không để ý tới những ánh mắt tò mò đang nhìn về phía nàng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, ánh mắt như lưu ly nhìn chằm chằm vào bóng đêm của tử vong di tích, tinh quang lập lòe dường như đang dò xét cái gì đó. Mà mấy đạo nhân ảnh ở sau lưng nàng ta cũng không phải là xa lạ đối với Mục Trần. Không chỉ có Phương Nghi mà còn có Tư Bá và bọn người Viêm Lang Chủ, Viêm Hùng Chủ, tất cả đều có mặt. Đội hình như thế cũng cực kỳ bất phàm. Nhìn vào đạo thân ảnh đang lướt tới bên dưới ngọn núi, Phương Nghi em trầm nhìn mọi người rồi nói: "Đại La Thiên Vực đã tới rồi, cái tên Mục Trần khổ kiếp kia cũng có mặt trong đó." Vừa nghe đến cái tên Mục Trần, sắc mặt của bọn người Tư Bá cũng trở nên khó coi hẳn lên. Bạch y nữ tử, đôi mắt dễ thương vẫn không chớp lấy một cái. Nàng ta khẽ thở dài, thanh âm nhẹ nhàng nói: "Tiểu Phương đại nhân, trước mắt chúng ta vẫn phải đặt chuyện di tích này lên hàng đầu. Hơn nữa sẽ có người khác thay chúng ta đón tiếp bọn hắn." Phương Nghị nghe thấy vậy, thần sắc khẽ động, ánh mắt nhìn về một ngọn núi phía xa, nhẹ nhàng gật đầu. Khi bọn hắn đối thoại không bao lâu, thì không gian đột nhiên kịch liệt run rẩy, vô số âm thanh như xe gió mà tới, khiến cho vô số thế lực đều phải ngạc nhiên quay đầu lại. Rồi khi trông thấy một quân đội khổng lồ, sắc mặt đều trở nên chấn động. Đó là nhân mã của Đại La Thiên Vực, bọn họ đã tới rồi. Mục Trần đảo mắt nhìn xung quanh, cảm thụ được vô số khí tức linh lực cường đại, hai mắt cũng nheo lại. Cái di tích này quả thật là đã thu hút khá nhiều thế lực cường đại đi tới đây. Chúng ta tiến vào bên trong nào. Rất nhanh, Mục Trần đã tìm được một vị trí tốt nhất, nhanh chóng hướng phía đó mà tới. Mặc dù ở nơi đó đang có vô số thế lực cường đại đóng chiếm rồi, thế nhưng với địa vị của Đại La Thiên Vực ở Bắc giới, căn bản chẳng cần phải sợ bố con thằng nào. Bọn người Liệt Sơn Vương cũng ngạo nghễ gật đầu, sau đó vung tay lên, quân đội nhanh chóng đuổi theo, rất nhanh liền đáp xuống một ngọn núi gần đó. "Các vị, chỗ này không phải là nơi muốn đến là có thể đến được đâu." Nghe thấy thanh âm đó, bọn người Liệt Sơn Vương sắc mặt liền phát lạnh, ánh mắt âm lãnh di chuyển nhìn về một ngọn núi ở phía xa. Chỉ thấy ở nơi đó linh lực bàng bạc đang bắt đầu khởi động, từng đạo linh lực cường đại bạo phát ra. Rồi xuất hiện một thân ảnh ngạo nghễ đang lăng không mà đứng, chính là nhân mã của Thiên Huyền Điện. Gã đang dẫn đầu đội nhân mã đó chính là một gã nam tử tóc đen rối mù, bên trong ánh mắt hiện lên từng tia máu, toàn thân mặc các bào đang mỉm cười tủm tỉm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mục Trần. "Tại hạ chính là Thiên Huyền Điện Tiêu Thiên." Hắn ta lè cái lưỡi đỏ tươi liếm liếm môi, nhìn về phía Mục Trần cười híp mắt mà nói: "Ta muốn mượn cái đầu của người về dùng một lát." Hết chương 862. Chương 863. Tiêu Thiên. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Thể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam, thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ngay khi tiếng cười nói bố láo của tên hắc bào nam tử đó vừa dứt, mọi người ở xung quanh đang ồn ào cũng đột nhiên yên tĩnh hẳn lại. Vô số ánh mắt tò mò nhìn về phía thân ảnh thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ đang dẫn đầu đội ngũ Đại La Thiên Vực. Thiếu niên này khuôn mặt vẫn bình tĩnh lạ thường, không có một chút biểu lộ gì. Thiên địa trở nên yên tĩnh lại, vô số người có một chút hứng thú nhìn thấy một màn này. Bọn hắn đã từng nghe nói Mục Trần đã đánh bại Phương Nghị, làm cho hắn ta giống như chó nhà có tang, khiến cho địa vị cao cao tại thượng của hắn ta ở tại thế hệ trẻ Bắc giới cũng bị tàn vỡ đi, và người thay thế đương nhiên cũng chính là Mục Trần. Bất quá Mục Trần tuy rất mạnh, nhưng mà cái vị hắc bào nam tử ở trước mặt này cũng không phải là một kẻ tầm thường. Hắn ta chính là tuyệt đỉnh thiên tài của Tiên Huyền Điện, Tiêu Thiên. Tuy rằng thực lực của Tiêu Thiên cũng chỉ mới đạt tới chí tôn tứ phẩm, ở bên trong Bắc giới thực lực như thế này cũng chỉ được xem là ưu tú mà thôi. Thế nhưng hắn ta lại có một thân phận khác, chính là thiên tài chiến ý, khiến cho bất luận người nào cũng không dám có một chút khinh thường. Tất cả mọi người đều minh bạch Tiêu Thiên này chỉ cần nắm trong tay một quân đội tinh nhuệ thì sẽ có thể phát ra lực lượng đáng sợ hơn gấp mấy chục lần so với thực lực của hắn ta. Dưới vô số ánh mắt tò mò, Mục Trần ánh mắt hờ hững nhìn về phía nam tử hắc bào tên là Tiêu Thiên kia, khuôn mặt không một chút bận tâm, cũng không vì lời nói khiêu khích của hắn ta mà trở nên nổi giận. Ở đâu lại xuất hiện một thằng ngu như vậy? Người lấy tư cách gì mà nói bậy nói bạ ở chỗ này? Người có tin hay không, bổn vương dùng một tát đánh chết mẹ nhà ngươi. Âm thanh Huyết Đương Vương lạnh lùng vang lên, nhìn về phía Tiêu Thiên và phát ra sát ý cuồn cuộn. Cái loại người như Tiêu Thiên này lại cũng dám đứng trước mặt của bọn hắn khiêu khích Mục Trần hay sao? Cái phần cuồng ngạo này khiến cho Huyết Đương Vương cực kỳ khó chịu. Nói bậy nói bạ sao? Các người nghĩ Thiên Huyền Điện chúng ta ở đây đều chết hết rồi hả? Sau lưng Tiêu Thiên, một đạo thân ảnh đang đi tới, mang theo một tiếng cười lạnh. Bộ dạng đó khiến cho Mục Trần có một chút quen thuộc, hình như chính là tên trò chết Lưu Viêm ở bên trong Long Phượng Thiên, đã bị hắn ta đánh cho phải tự bạo thân thể, chạy chỗ chết mới có thể thoát được. À, nguyên lai là thiếu điện chủ Lưu Viêm. Xem ra điện chủ rất là cưng chiều ngươi, nhanh như vậy đã có thể giúp cho ngươi luyện chế ra thân thể mới rồi hả? Mục Trần nhìn về phía Lưu Viêm cười nhạo nói. Lưu Viêm sắc mặt tái nhợt đi, trông thấy cái bộ dáng đắc ý của Mục Trần, hắn ta hận không thể đem cái tên đó nghiền thành trò ngay tại đây. Lần đó ở bên trong Long Phượng Thiên, thanh danh của hắn ta đã bị cái tên này làm cho mất hết. Hơn nữa, ngay cả thân thể cũng bị hủy, khiến cho phụ thân đã phải hao tâm tổn lực mới có thể khiến cho hắn ta khôi phục lại thân thể như trước. Mục Trần, cái miệng của nhà ngươi vẫn cứ thối như vậy nhỉ? Hôm nay Đại La Thiên Vực muốn chiếm lấy một phần trong tử vong di tích này, thì cũng nên hỏi xem Thiên Huyền Điện chúng ta có đồng ý hay không đã. Lưu Viêm lãnh ngạo nói, mà khi thanh âm của hắn ta vừa dứt, ở bên cạnh liền đã xuất hiện bốn đạo thân ảnh, hình thể vô cùng cường tráng, to cao như thiết tháp, đem Lưu Viêm hoàn toàn che chắn ở bên trong. Đương nhiên, ngoại hình của bọn hắn cũng không khiến cho người ta kinh ngạc cho lắm. Điều khiến cho người ta phải chú ý chính là uy áp linh lực đang phát ra từ thân thể của bọn hắn. Linh lực chấn động tới bậc này thì cũng chỉ có chí tôn lục phẩm mới có thể phát ra được. Thì ra chính là thất đại thiên tướng của Thiên Huyền Điện. Liệt Sơn Vương nhìn qua bốn đạo thân ảnh như thiết tháp kia rồi cười lạnh một tiếng mà nói. Ta còn tưởng như thế nào, chỉ bằng vào bốn người trong thất đại thiên tướng mà thôi, thế mà cũng dám ở chỗ này to mồm chống lại Đại La Thiên Vực chúng ta sao? Khẩu khí thật lớn đấy. Ngươi nghĩ rằng bản thân mình là vô địch thiên hạ đây hả? Ta thật sự muốn xem ngươi có năng lực gì mà dám kiêu ngạo như vậy. Vị thiết tháp đứng bên cạnh Lưu Viêm, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn về phía Liệt Sơn Vương lạnh lùng nói. Vậy thì ngươi cứ việc thử xem thực hư như thế nào. Liệt Sơn Vương cười to, bước chân mãnh liệt tiến tới, linh lực mênh mông lập tức trào ra, uy áp như phong bạo điên cuồng không ngừng tàn phá, khiến cho vô số người ở xung quanh đột nhiên biến sắc, mơ hồ nhận ra được thực lực của Liệt Sơn Vương đã tới lục phẩm chi tôn đỉnh phong rồi. Vị thiên tướng kia của Thiên Huyền Điện đồng thời cũng đã cảm nhận được sắc mặt khẽ biến, thế nhưng cũng không chút sợ hãi, đang định tiến tới thì Lưu Viêm đột nhiên ngăn cản lại. Ánh mắt hắn ta lạnh lùng nhìn về phía Mục Trần cười lạnh nói. Mục Trần, ta nghĩ người cũng hiểu được cục diện ở chỗ này như thế nào. Nếu như hai ta cùng nhau khai chiến, Ta tin tưởng rằng Đại La Thiên Vực các ngươi sẽ không thể nào chống lại được đâu. Mục Trần hai mắt híp lại. Nếu như ở thời điểm bình thường mà đụng phải Thiên Huyền Điện, thực lực của hai bên tương đồng thì muốn đánh nhau hắn ta cũng sẽ vùng bồi tới cùng. Nhưng mà ở chỗ này có rất nhiều thế lực tụ tập tới như vậy, cho dù Đại La Thiên Vực có là thế lực đỉnh tiêm đi nữa thì cũng phải e ngại các thế lực khác bao vây cắn xé. Cho nên giờ phút này không thể nào cùng với Thiên Huyền Điện trực tiếp khai chiến toàn diện được. Liễu Viêm huynh, ta nghĩ chúng ta có thể liên thủ lại với nhau một chút, đem Đại La Thiên Vực trục xuất ra khỏi nơi này. Mà khi Mục Trần còn đang do dự thì một thanh âm cười khẽ đã đột nhiên vang lên, khiến cho tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về ngọn núi nơi đó, chính là nơi mà Thần Các đang chiếm giữ. Ở bên trên đỉnh núi đó, Phương Nghị cũng đang lạnh lùng nhìn về phía Mục Trần. Các thế lực khác trông thấy trạng cảnh này thì trong lòng đều kinh động. Chẳng lẽ Thần Các thật sự muốn cùng với Thiên Huyền Điện liên thủ lại với nhau để tiêu diệt Đại La Thiên Vực hay sao? Tin tức này mà truyền ra ngoài thì thế nào cũng xảy ra một tràng phong ba bão táp. Ánh mắt băng hàn của Mục Trần rơi về phía Phương Nghị, thản nhiên nói: Bị đánh như chó nhà có tang mà còn phải đặt ra vẻ ta đầy nữa sao? Lần trước bị ta đuổi giết bỏ chạy thục mạng cả ngàn dặm, thế mà bây giờ còn chưa sợ chết hay sao? Phương Nghị cùng Tử Bá ánh mắt liền phát lạnh, tức giận liếc nhìn Mục Trần. Các ngươi nếu như muốn liên thủ lại như vậy thế thì cứ việc làm đi thôi. Thế nhưng ta tin tưởng, nếu như Đại La Thiên Vực ta táng thân ở nơi này thì kết cục của bọn ngươi cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu đâu. Mục Trần hung quang bao phát, thanh âm tràn đầy tiếng khát máu truyền ra. Nhìn ánh mắt như lang như sói của Mục Trần, Phương Nghị cũng hơi run sợ. Dù sao đội hình của Đại La Thiên Vực cũng thật sự cường đại, nếu như bọn chúng thật sự quyết liều mạng thì có thể bọn hắn cũng sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Vì bằng hữu kia, Thần Các chúng ta tạm thời không có ý nhúng tay vào ở đây, ân oán giữa hai bên về sau này hãy nói tiếp. Trước tiên ta nghĩ các ngươi nên đối phó với Thiên Huyền Điện đang tìm người đòi nợ đi kìa. Một đạo thanh âm nhu nhược đã vang lên như xua tan đi không khí gay gắt lúc này. Mục Trần nhìn về hướng vừa phát ra thanh âm, liền đã trông thấy một bạch y nữ tử đang ngồi trên xe lăn, dung mạo thanh lệ khiến cho hắn ta có chút giật mình. Ánh mắt chợt lóe lên rồi nghĩ tới, người này chắc hẳn chính là vị thiên tài chiến ý của Thần Các rồi. Bất quá cô gái này lại không có ý liên thủ cùng với Thiên Huyền Điện để ra tay đối phó với Đại La Thiên Vực, mà chính là ở bên ngoài tòa sơn quản hồ đấu. Nhìn cô ta có phần yếu ớt, thế nhưng mà chắc chắn thực lực không thể nào nhìn bên ngoài mà phán xét được. Mục Trần, ngươi đừng có ở trước mặt của ta mà ra vẻ kiên cường. Nếu thật sự cùng với Thiên Huyền Điện của ta trực tiếp khai chiến ở nơi này thì sự tình liên quan tới chiến trận sư ở trong tử vong di tích kia ngươi cũng đừng mơ mà nghĩ tới nữa. Liễu Viêm cười lạnh nói: Vậy ngươi muốn như thế nào thì nói mẹ ra đi thằng em. Mục Trần cười nhạo một tiếng rồi nói. Liễu Viêm ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thiên đang đứng ở phía trước, nhếch miệng cười cười, ánh mắt hiện rõ từng đường tơ máu, sau đó hướng về phía Mục Trần cười híp mắt mà nói: Ta nghe nói ngươi cũng đã có thể ngưng luyện ra chiến ý chi linh đấy hả? Các ngươi đi tới tử vong di tích này chắc hẳn cũng là mong muốn kiếm được một phần cơm canh, thế nhưng mà lại không muốn trực tiếp khai chiến cùng với Thiên Huyền Điện chúng ta. Điều này kỳ thật cũng đơn giản thôi, nhưng còn phải xem ngươi có bản lĩnh để thử hay là không cái đã. Hả? Nếu như ngươi cũng cho rằng mình có đủ tư cách này, vậy thì cứ nói thử xem nào. Mục Trần có người đen lấy, không chút biểu hiện, nhìn về phía Tiêu Thiên, khóe miệng cũng nhếch lên nụ cười. Điều này thực sự cũng không nằm ngoài dự kiến của hắn ta. Bản thân hắn dù sao cũng đang muốn kiếm người để tính giá một phen, đồng thời cũng đang muốn giữ gà dọa khỉ. Vậy mà Thiên Huyền Điện lại muốn dùng người này để rửa hận, như vậy cũng rất trùng hợp với suy nghĩ của hắn ta. Mục Trần đương nhiên có thể nhìn ra được các thế lực ở xung quanh đang giống như thể một bầy sói đang rình con hổ bị trọng thương để sống tới ăn thịt. Nếu như lúc này không bày ra một chút thực lực thì sẽ không thể nào trấn nhiếp được mấy con súc vật kia. Ta cũng đang chờ xem thử, tới khi đem đầu của người cắt xuống thì lúc đó ngươi còn có thể giữ được nụ cười này ở trên mặt nữa không? Tiêu Thiên mở miệng cười to, trong tiếng cười tràn đầy sát ý tàn nhẫn. Mục Trần hai mắt hờ hững nhìn về phía Tiêu Thiên, nhếch miệng cười, khiến cho cái tên đó đang cười ha hả cũng dần thu liếm trở lại. Ánh mắt ti tiện như độc xà nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Ánh mắt hai người đan vào nhau, sát ý bộc phát ra ngùn ngụt, cơ hồ làm cho nhiệt độ trong thiên địa cũng bị giảm xuống thấp. Vô số thế lực ở xung quanh, ánh mắt cũng trở nên vô cùng hưng phấn. Nhìn vào trạng cảnh này thì hiển nhiên hai vị thiên tài chiến ý của Đại La Thiên Vực cùng với Thiên Huyền Điện đang muốn đồng thủ với nhau rồi. Mà sự giao phong giữa thiên tài chiến ý So với trình độ của cường giả thông thường thì đương nhiên là sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Ta sẽ đem quân đội ở dưới tay của ngươi toàn bộ đều diệt sạch. Tiêu Thiên cười lạnh, hàn quang ở trong tay chợt bắn ra, mạnh mẽ rơi lên cao rồi đổ ngọt vung xuống, thanh âm như sấm rền lập tức vang vọng ra khắp cả thiên địa. Huyền Thiên Bộ Lạc, hiện ra cho ta! Ngay sau khi tiếng quát của Tiêu Thiên vừa dứt, phiến thiên địa lập tức đột nhiên trở nên run rẩy, khiến cho thế lực ở khắp nơi đều kịch liệt rung động. Chiến ý khủng bố đang ngưng tụ ở sau lưng Tiêu Thiên giống như một tòa núi lớn phong thẳng lên trời, khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân tái khởi. Hết chương 863. Chương 864, Huyền Thiên Bộ Lạc. Hải dương chiến ý bằng bạc giống như phong bão càng quét khắp nơi. Chiến ý cường hãn như vậy khiến cho một số cường giả chí tôn lục phẩm cũng phải biến sắc. Chiến ý thật sự quá kinh người đi. Thậm chí ánh mắt của bọn người Liệt Sơn Vương, Huyết Đông Vương cũng đều trầm xuống. Tiêu Thiên này thật sự không thể nào xem thường được, năng lực so với Mục Trần cũng không hề kém hơn. Ánh mắt Mục Trần cũng tỏ ra ngưng trọng. Trình độ khống chế chiến ý của Tiêu Thiên mạnh mẽ tới như thế, so ra ở Bắc Giới cũng là đệ nhất thiên tài rồi. Như vậy có lẽ vị thiên tài của thần các kia cũng có thực lực đồng dạng ngang ngửa. Tiêu Thiên này không hổ danh là thiên tài của Thiên Huyền Điện. Dưới vô số ánh mắt quan sát, Tiêu Thiên ngửa mặt lên trời cười to, rồi hắn ta vung tay lên, ngọn núi lớn ở phía sau lập tức bắn ra vô số quang ảnh phóng thẳng lên trời, khiến cho mọi người bị chấn nhiếp vô cùng. Chính là chiến ý cuồn cuộn phát ra từ cơ thể của bọn họ, đó đúng chính là Huyền Thiên Bộ Lạc. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp đó lập tức tràn ra thiên địa, không gian đang yên tĩnh bỗng nhiên đã xuất hiện chiến ý gào thét. Toàn bộ chi quân đội này mặc áo giáp bạc, dưới ánh nắng mặt trời thì phát ra ánh sáng chói mắt. Hơn nữa điều khiến cho người ta khiếp sợ chính là số lượng chiến sĩ của đội quân này, nhìn sơ qua thì cũng đã 15,000 người, so với Liệt Sơn quân của Liệt Sơn Vương thì vẫn còn nhiều hơn một chút. Đó chính là Huyền Thiên Bộ Lạc mà Thiên Huyền Điện đã trọng điểm bồi dưỡng như năm nay. Không ngờ rằng quân đội mạnh mẽ này lại do Tiêu Thiên nắm giữ. Liệt Sơn Vương trầm giọng nói, ánh mắt có chút lo lắng nhìn về phía Mục Trần. Hắn ta biết rõ về phương diện chiến ý Mục Trần cũng rất bá đạo, thế nhưng mà Tiêu Thiên trước mặt này cũng là thuộc về dạng thiên tài, hơn nữa đã đều ngưng luyện ra chiến ý chi linh giống nhau. Nếu như so về quy mô của đội ngũ thì rõ ràng Mục Trần yếu kém hơn rất nhiều. Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu cũng không trả lời, tay áo vừa vung lên, cửu u vệ ở phía sau liền bộc phát ra chiến ý như sấm rền vang vọng, khí thế tỏa ra không hề yếu kém. Cửu u chiến ý giống như sóng thần mãnh liệt phô thiên cái địa bạo phát thẳng lên trời. Trình độ bậc này khiến cho một số cường giả cũng biến đổi sắc mặt. Thế nhưng mà nếu so về quy mô số lượng thì đúng là cửu u vệ hiển nhiên khó có thể bị kịp Huyền Thiên Bộ Lạc được. Ngươi định dùng 5,000 con tôn thép kia để chống lại Huyền Thiên Bộ Lạc chúng ta sao? Buồn cười chết ta rồi. Tiêu Thiên mỉa mai nhìn về phía cửu chiến ý ở sau lưng Mục Trần. Lực lượng chiến ý trước tiên phải phụ thuộc vào số lượng quân đội giữa hai bên, sau đó sẽ dựa vào trình độ tinh nhuệ của mỗi chiến sĩ. Huyền Thiên Bộ Lạc của anh ta chính là do Thiên Huyền Điện đã hao tổn tâm lực bồi dưỡng bao nhiêu năm mới có thể hình thành, mà với nội tình bạc nhược như Mục Trần thì làm sao có thể bồi dưỡng cửu vệ để mà so sánh với Huyền Thiên Bộ Lạc cho được. Sự cách biệt một trời một vực như thế này, không cần phải đấu thì cũng đã biết trước kết quả như thế nào rồi. Mặc dù cười mỉa mai, thế nhưng Tiêu Thiên lại ra tay vô cùng tàn nhẫn, dường như không để cho Mục Trần có bất cứ cơ hội nào phản kháng. Hai tay hắn ta nhanh chóng kết ấn, chiến ý bằng bạc hóa thành hàng vạn đạo hồng quang bao phủ lấy Mục Trần. Chiến ý hồng quang càng quét khiến cho không gian cũng kịch liệt chấn động, năng lượng ba động cho dù là cường giả chi tôn lục phẩm thì cũng cảm thấy có chút áp lực. Dù rằng thực lực của Tiêu Thiên cũng chỉ đạt tới chi tôn tứ phẩm, thế nhưng khi nắm trong tay chiến ý của Huyền Thiên Bộ Lạc, cho dù có chạm trán với chi tôn lục phẩm thì cũng có thể sống mãi một phen. Mục Trần nhìn thế công phô thiên cái địa đang kéo tới, ánh mắt cũng nhíu lại, ấn pháp trong tay biến hóa liên tục. Hải dương chiến ý bằng bạc đồng thời tuôn trào ra ngoài, ngưng tụ thành một bức màn chắn phòng ngự. Vô số đạo hồng quang hung hăng công kích vào màn sáng phòng ngự, tấm lá chắn lập tức trở nên nhạt dần, sau đó thì vỡ vụn ra thành từng mảnh. Theo màn chắn phòng ngự đã bị vỡ vụn, những đạo chiến ý hồng quang còn sót lại đã nhắm thẳng hướng Mục Trần tiếp tục oanh kích tới. Quang mang chợt lóe lên bên trong mắt Mục Trần, thiên địa lập tức vang vọng lên một tiếng hót thành thót. Hải dương chiến ý lập tức hình thành cửu tước khổng lồ, hai cánh giang rộng sắc bén như đao, lập tức đem những tia hồng quang chiến ý đó chân trò nát bấy rơi lả tả trên bầu trời. Vô số ánh mắt của mọi người đều trở nên kinh hãi nhìn về cựu tước Chiến Ý do Mục Trần ngưng tu thành. Cái đó chính là Chiến Ý Chi Linh đó sao? Quả nhiên là lợi hại. Ta cảm nhận được Chiến Ý của cứu vệ đã tăng vọt lên rất nhiều. Khó trách được mọi người lại đều nói một chi quân đội thực sự chính là khi có thể ngưng luyện ra Chiến Ý Chi Linh. Thì ra nguyên nhân là do Chiến Ý Chi Linh lợi hại tới như vậy. Âm thanh bàn tán xôn xao. Dù sao quân đội có thể ngưng luyện ra Chiến Ý Chi Linh đúng là vô cùng ít ỏi. Trang cảnh ở trước mắt xem như đã khiến cho bọn họ mở mang thêm kiến thức. Cái này chính là hình dáng Chiến Ý Chi Linh mà ngươi đã ngưng luyện ra đấy sao? Tiêu Thiên mỉa mai nhìn qua cựu Chiến Ý, sau đó cong miệng lên ý đồ châm chọc. Đã như vậy thì để ta cho người lĩnh ngộ như thế nào mới gọi là Chiến Ý Chi Linh. Vừa dứt lời, Chiến Ý ở sau lưng Tiêu Thiên lập tức bùng phát ra, sau đó điên cuồng ngưng tụ lại. Ngọn núi to lớn ở phía dưới đã bị Chiến Ý hung hăng đánh cho vỡ nát. Một đạo cự mãng Chiến Ý dài tới mấy nghìn trượng phát ra âm thanh loẹt xoẹt giữa không trung, uy áp tản mát ra khiến cho không gian kịch liệt run rẩy. Trên thân cự mãng xuất hiện vô số đạo chiến văn, quang mang tỏa ra chói mắt. Cự mãng Chiến Ý này so với cựu tước của Mục Trần thì to lớn hơn rất nhiều, linh lực chấn động cũng có chênh lệch không nhỏ. Tên Mục Trần này đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Cựu vệ của anh ta số lượng cùng lắm cũng chỉ có 5,000, còn nhân mã của Tiêu Thiên thì là nhiều hơn tới gấp 3. Khác biệt thật đúng là một trời một vực. Phương Nghi nhìn qua Chiến Ý khổng lồ của hai bên, cười lạnh nói. Ở phía trước, con mắt trong suốt của Chiêm Đài Lưu Ly cũng nhìn qua một màn này, ánh mắt có chút ngưng trọng. Quan sát Chiến Ý mà Mục Trần ngưng tụ hiện ra một vẻ kinh ngạc. Mục Trần này ngưng luyện ra Chiến Ý Chi Linh có được hơn 4,000 đạo chiến văn, mà Tiêu Thiên thì được 6,000 đạo. Chiêm Đài Lưu Ly thì thào nói nhỏ. Phương Nghi nghe thấy vậy thì sững sờ rồi chợt cười nói. Như vậy thì cái tên hỗn đản Mục Trần này tuyệt đối sẽ phải thua, không cần phải nghi ngờ nữa rồi. Tuy hắn ta cũng không biết chiến văn kia đại biểu cho cái gì, nhưng mà từ thần sắc của Chiêm Đài Lưu Ly mà nói, có lẽ càng nhiều chiến văn hơn thì lại càng lợi hại hơn. Loại lực lượng chiến ý này đối với đa số mọi người thì đều cảm thấy thần bí cùng lạ lắm. Cho dù là thống lĩnh không chế chiến ý thì cũng chẳng thể nào hiểu được bao nhiêu. Nhưng theo dự đoán của Chiêm Đài Lưu Ly, Mục Trần và Tiêu Thiên tất nhiên sẽ hiểu được ý nghĩa của chiến văn là gì. Kiến thức mà Chiêm Đài Lưu Ly đã có được là nhờ vào một bộ sách cổ về chiến ý. Có thể nói Chiến Ý Chi Linh cũng có phân ra mạnh yếu, mà sự phân chia này là dựa vào số lượng của chiến văn xuất hiện trên thân thể của Chiến Ý Chi Linh. Nếu như một đội quân có thể ăn ý với nhau trên từng phương diện, như vậy thì chiến văn sẽ càng xuất hiện nhiều hơn. Theo biểu hiện ở trước mắt, tuy rằng Mục Trần ngưng luyện ra Chiến Ý Chi Linh có số lượng chiến văn ít hơn của Tiêu Thiên, thế nhưng mà số lượng quân đội của Tiêu Thiên thì lại nhiều gấp 3 Mục Trần. Điều này cũng chính là nói, nếu như số lượng quân đội của hai bên mà ngang nhau, như vậy thì người trực tiếp bị nghiền nát sẽ chính là Tiêu Thiên kia. Dù sao, chỉ với 5,000 quân mà lại có thể không chơi tới 4,000 đạo chiến văn, cho dù là Chiêm Đài Lưu Ly thì cũng miễn cưỡng khó mà thực hiện được. Mục Trần này đúng là có chút năng lực đấy. Mục Trần, bây giờ thì người đã biết chênh lệch của chúng ta như thế nào rồi chứ? Cho dù là phương diện Chiến Ý Chi Linh, ngươi cũng chẳng thể so sánh với ta rồi. Tiêu Thiên nhìn qua Mục Trần cười to, bởi vì hắn ta có thể nhận thấy Chiến Ý Chi Linh do Mục Trần ngưng luyện ra, lực lượng có vẻ không mạnh bằng hắn ta. Mục Trần nhíu mày, ánh mắt hờ hững nhìn về cư mãn Chiến Ý ở sau lưng Tiêu Thiên, sắc mặt vẫn như cũ không hề sợ hãi. Ánh mắt của nhà ngươi khiến cho ta cảm thấy vô cùng chướng mắt. Chết con mẹ mày đi! Tiêu Thiên trông thấy ánh mắt bình tĩnh của Mục Trần, sát ý lập tức bộc phát lên. Hắn ta muốn nhìn tới tiếp theo, cái tên khốn kiếp này còn có thể ung dung như thế nữa hay không? Hắn ta vừa hét to lên, cự mãng Chi Linh ở sau lưng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Từng đạo chiến văn ở trên thân thể bà phát ra hào quang đáng sợ, chiến ý tràn ngập ra xung quanh. Cự mãng mở cái miệng to dữ tợn, thở ra một đạo chiến ý khổng lồ tới ngàn trượng, hòa vào hư không, hung hăng bao vây lấy Mục Trần. Mục Trần ấn pháp biến đổi, cựu Chiến Linh hót vang một tiếng. Hai cánh giống như hai tấm thuẫn quét ngang một cái, đem hơi thở của xà ý hoàn toàn ngăn cản lại. Cả hai mãnh liệt va vào nhau, vang lên những âm thanh xèo xèo. Chiến văn trên hai cánh cựu Chiến Ý mơ hồ đã nhạt đi một chút. Đây đúng chính là dấu hiệu đã cho thấy Chiến Ý đang tàn ra. Tuy rằng chiến văn trên thân thể cư máng cũng đã ảm đạm đi rất nhiều, thế nhưng mà tốc độ tàn ra so với cựu Chiến Linh thì vẫn còn chậm hơn. Nếu cứ như vậy kéo dài thời gian thì đương nhiên cựu Chiến Linh sẽ dần dần rơi vào thế hạ phong. Mà xung quanh nhiều người cũng đã nhìn ra cái điểm này, đều xôn xao bàn tán. Xem ra lần này Mục Trần đã trúng thiết bản rồi. Bọn người cứu Liệt Sơn Vương lông mày cũng nhíu chặt, vẻ lo lắng trên khuôn mặt lại càng tăng thêm vài phần. Bất quá trong lúc bọn họ còn khẩn trương lo lắng, Mục Trần lại đột nhiên nhẹ nhàng thở ra một ngụm khí trọng. Sau đó hắn ta quay đầu lại hướng về phía Huy Đông Vương mỉm cười, khiến cho nội tâm của bọn người cứu đều chấn động. Huy Đông Vương, thỉnh ngài cho ta mượn Huy Đông Vệ dùng một lát. Hết chương 864. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.